Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 894, nhìn sư Thành Long. Thi từ văn chương, là nho sĩ lực lượng căn bản, thi từ gia, tự có chỗ bất phàm. Tiết Mục Sơn hài lòng nhìn xem Vương Húc, ánh mắt trước nay chưa từng có hòa ái, mình cái này đệ tử. Bị người truyền vì cổ chi thánh hiền chuyển thế, thật không phải không có đạo lý. Bái sư ngày ấy, xuất khẩu thành thơ, văn khí sáu trượng, phương viên trăm dặm linh khí chảy ngược. Thơ thành trấn châu, phổ thông tiến sĩ đều làm không được. Lần này càng tốt hơn, trực tiếp tới thủ khuyến học loại phụ trợ thơ. Thi từ một thành, ngay cả thơ văn bên trong xe ngựa đều được xuống dưới. Muốn biết, nho giới bên trong thi từ đều mang theo đặc thù lực lượng, mỗi bài thơ đều có khác biệt hiệu quả. Thi từ bên trong mang kiếm, đao, binh, sát, chu, chảm một loại từ ngữ, thường thường có vượt quá tưởng tượng lực sát thương, mang theo phòng, ngự, thủ, giấu, được, phiêu, bay một loại từ ngữ, cũng sẽ cho người ta gia trì thủ hộ. Phi hành, di động hiệu quả đặc biệt, Vương Húc cái này thủ khuyến học thơ, không mang sát phạt, lại mang theo ngàn cân túc, hoàng kim ốc, xe ngựa, nhan như ngọc loại hình từ, nghe xong chính là thượng giai phụ trợ thơ, có phẩm giai người đọc sách dùng, có thể cụ hiện ra bảo vệ mình hoàng kim ốc, có thể ăn ngàn cân túc, dùng để đi đường xe ngựa. Hoặc là hồng tụ thiêm hương mỹ nhân, thân là đại nho đương thời. Tiết Mục Sơn liếc mắt liền nhìn ra, bài thơ này muốn so bên trên một bài càng mạnh. Cái này mạnh, không phải nhưng đọc tính, mà là tác dụng, suy nghĩ một chút, một cái từ tiến sĩ dẫn đội, xâm nhập địch nhân hậu phương tác chiến tiểu đội, tại không có đồ ăn tình huống dưới. Lợi dụng văn khí cụ hiện gian lận cân túc là cái gì hiệu quả? Suy nghĩ lại một chút, văn nhân nghỉ đêm rừng sâu núi thảm, gặp được mưa gió hoặc là yêu vật, cụ hiện ra hoàng kim ốc bảo vệ mình là hiệu quả gì? Bài thơ này quả thực là toàn năng, chiếm đồ ăn, xe ngựa, phòng ốc 3 điểm, mà lại văn chương mới ra, văn quang 6 trượng 6, thơ thành trấn châu. So cùng loại trấn huyện thơ, trấn phủ thơ hiệu quả mạnh không phải một chút điểm. Cái này mạnh là có thể thực tế thể hiện ra. Tỉ như đồng dạng triệu hoán xe ngựa, dùng trấn châu thơ triệu hồi ra xe ngựa, liền muốn so trấn phủ thơ, trấn huyện thơ thư thích hơn. Tốc độ cũng càng nhanh, phóng tới trên chiến trường, càng nhanh liền đại biểu cho sống sót tỷ lệ càng lớn. Không biết có thể cứu bao nhiêu tính mạng của tướng sĩ. Tê ruột ruột, hai thớt màu hoàng kim, theo văn khí bên trong lao ra chiến mã, lôi kéo xe ngựa màu hoàng kim, đứng tại Vương Húc ngoài cửa sổ đánh lấy hát xì. Vương Húc dương mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy cùng xe ngựa tâm ý tương thông, có thể đối mã xe sai sử như cánh tay, cảm nhận được hắn ý nghĩ. Chiến mã giơ lên móng trước, hóa thành kim quang phóng tới Vương Húc, rơi vào trước mặt hắn tạo thành một tờ kim thư. Trong sách xe ngựa nhiều như đám, Vương Húc cầm lấy kim thư xem xét. Kim lòng không được đọc, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Hắn có thể cảm giác được, mình tùy thời có thể dựa vào tờ kim thư này, từ trong sách triệu hồi ra xe ngựa đến, mà còn chờ đến hắn có được công danh. Có thể điều động văn khí về sau, triệu hồi ra xe ngựa càng là không chỉ một cỗ. Lão sư, đây là, Vương Húc cầm kim trang, không rõ cho nên nhìn về phía Tiết Mục Sơn. Tiết Mục Sơn sờ lấy râu ria, hài lòng cười nói, đây là thi từ cụ hiện ra văn đạo chí bảo. Có văn đạo chí bảo gia tộc, mới có thể được xưng tụng văn nhân thế gia. Kim trang không mất. Về sau vương gia ngươi, đời đời con cháu đều không cần sầu không có xe ngựa dùng. Nó sẽ vĩnh viễn bảo vệ tại vương gia ngươi. Nghe đến mấy câu này, Vương Húc không kìm được vui mừng. Chiếc xe này ngựa, không chỉ là xe ngựa đơn giản như vậy, đồng dạng cũng là bước cách. Ngày sau chỉ cần xuất hành, nhìn thấy chiếc này không giống bình thường xe ngựa, người khác liền biết là hắn Vương Húc đến. Sau bất luận cái gì tuyên truyền đều có tác dụng. Đồng dạng, phàm là học bài thơ này người, nhìn thấy hắn cũng phải đi nửa sư chi lễ. Tiết Mục Sơn vì cái gì có như thế đại danh đầu học trò khắp thiên hạ, cũng là bởi vì hắn viết qua rất nhiều thi từ, văn chương, bị Cửu Châu sĩ tử học tập, học qua những này thi từ người, đều muốn tôn hắn vì nửa cái lão sư. Bài thơ này giá trị, muốn so ngươi nghĩ quan trọng hơn. Ta cái này cho Khổng Miếu truyền thư, để bọn hắn đem bài thơ này để vào văn các, để thiên hạ sĩ tử học tập. Tiết Mục Sơn so Vương Húc cao hứng, lúc này liền nâng bút viết thơ văn, chuyển lời, đốt hương cầu nguyện về sau, để vào lư hương bên trong nhóm lửa. Vương Húc đứng ở một bên quan sát, chỉ thấy bị nhen lửa thơ văn hóa thành khói xanh trôi hướng phương xa. Nghe Tiết Mục Sơn ý tứ, không bao lâu Khổng Miếu liền sẽ nhận được tin tức. Lão sư, đệ tử đã viết ra 2 bài thơ, không biết những này thơ viết ra đều có chỗ tốt gì. Đợi đến Tiết Mục Sơn sau khi hết bận, Vương Húc nhịn không được mở miệng hỏi. Tiết Mục Sơn sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, văn sĩ làm thơ từ, có thể được văn khí gia thân, văn khí nồng đậm, quỷ thần tránh dễ, vạn pháp bất xâm. Người liên tiếp viết ra 2 thiên trấn châu thơ, trên thân văn khí độ dày đặc, tam giai trở xuống yêu, Phật, đạo, gặp được người pháp thuật liền mất linh. Mặt khác, người viết ra tác phẩm càng nhiều, tiến sĩ về sau, thành tựu đại nho đường càng tốt đi. Ta nho ra mở ra thăm dò khoa học chế độ về sau, đồng sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ 4 cái giai vị, chỉ cần thi đậu đi là được. Tiến sĩ về sau đại nho, lại cần Khổng Miếu cùng vạn dân thừa nhận, không có thượng thừa, đầy đủ phân lượng thi từ cùng văn chương, là không thể nào trở thành đại nho. Lão sư, như vậy thánh hiền đâu? Đại nho có thể so với ngũ giai tu sĩ, đại nho về sau là thánh hiền, thánh hiền về sau là thánh nhân. Vương Húc rất hiếu kỳ, thánh hiền lại nên như thế nào thành tựu? Chẳng lẽ cũng là viết làm thơ từ, làm một chút văn chương? Thánh hiền, Tiết Mục Sơn hơi trầm mặc, hắn cũng không có sờ đến thánh hiền cánh cửa, chỉ có thể hàm hồ nói, thánh hiền muốn ra sách lập truyện, chỉ có viết ra có thể để cho vạn dân được đọc. Ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, có khai sáng tính, dẫn đạo tính kinh thư, hoặc là vì thánh nhân chi ngôn làm tự, lý giải đọc ra thánh nhân chi ngôn người, mới có thể thành tựu thánh hiền. Những này đối với ngươi mà nói còn quá xa xôi. Tiết Mục Sơn trong miệng kinh thư, chỉ không phải hòa thượng cùng đạo sĩ kinh thư, mà là phiến chỉ tứ thư ngũ kinh, hoặc là cùng tứ thư ngũ kinh tương tự điển tịch. Đến thánh hiền cấp độ này, đã không phải là viết một thiên văn chương, hoặc là mấy bài thơ là được. Nó cần mấy chục thiên cao chất lượng văn chương, tổ hợp thành một cái chỉnh thể, một cái hệ liệt, một cái lý luận, còn muốn có thể học tính, dạy bảo tính mới có thể. Vương Húc nghiêm túc nghe giảng, âm thầm tiến hành so sánh, nếu như hắn muốn thành tựu thánh hiền, tối thiểu được viết ra mấy trăm bài thơ, hình thành trọn vẹn Vương Húc thi tập, mới có thể thành tựu thánh hiền. Chính là chỉ chép tinh phẩm thơ, cũng phải mấy chục thủ cao chất lượng thi tài đi, dù sao thi từ tại văn đạo bên trong chỉ tính tiểu đạo. Chân chính đại đạo là văn chương, về phần thành thánh, lấy thi từ đến nói, thành thánh tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, coi như viết đến cực hạn, tối đa cũng chính là Lý Bạch, Đỗ Phủ dạng này ngụy thánh, dù là bị người tiến cống vì thi thánh, kỳ thật cũng khó duyên đại đạo. chân chính có thể được xưng là văn thánh người. Chỉ có khai sáng tư tưởng, khai sáng lưu phái người mới được. Trong nhóm người này, Chí Thánh Khổng Tử, Á Thánh Mạnh Tử, Hậu Thánh Tuân Tử, Tông Thánh Tằng Tử, Thuật Thánh Tử Tư, Phó Thánh Nhan Tử, Ngụy Thánh Chu Hy, Nhị Trình, Vương Dương Minh đám người mới cùng thánh chữ gần, lấy Khổng Tử cầm đầu. Có một cái tính một cái, đều có mình học thuật thư tịch, lưu phái, tư tưởng, kiến giải, tất cả mới có thành tựu như thế. Giảng vài câu thánh hiền chi đạo, hết sức cao hứng Tiết Mục Sơn. Nói tiếp đến, khoảng thời gian này, ngươi muốn đi theo bên cạnh ta khổ tâm cầu học, thi từ chi đạo ngươi rất có thiên phú, nhưng là thi từ chỉ là tiểu đạo. Chân chính đại đạo tại tứ thư ngũ kinh bên trong. Nửa tháng trước, nội các thủ phụ, Hàn Đảng lãnh tụ Nghiêm các lão, đã tự xin cáo lão hồi hương. Dựa theo từ trước quy củ, ba mời về sau đương kim thánh thượng liền không cách nào giữ lại. Nhiều nhất thời gian một năm, vi sư liền muốn hồi kinh nhậm chức. Ta mặc dù hữu tâm mang theo ngươi, nhưng trong triều đình phân loạn không thôi. Trong thời gian ngắn ta cũng không đoái hoài tới ngươi, chỉ có thể đưa ngươi giao phó cho lão hữu của ta chiếu khán. Cho nên, tiếp xuống khoảng thời gian này, ngươi có thể việc học làm chủ, ngắn ngủi nửa năm, lâu là một năm, vi sư không đi cũng phải đi. Học bao nhiêu liền xem chính ngươi nha. Vương Húc trước đó hỏi triều đình sự tình, Tiết Mục Sơn không có đáp lại. Lúc này, không biết là Vương Húc biểu hiện để hắn rất hài lòng, vẫn là trước đó không nói chỉ là làm trễ nải, thế mà kiên nhẫn cho Vương Húc giảng giải. Vương Húc nghe xong, trong lòng hơi động một chút, mở miệng nói, chúc mừng lão sư ngực có đồi núi, rốt cục có thể mở ra khát vọng, chỉ là, đệ tử còn muốn cả gan hỏi một câu, vào chiều về sau, triều đình dự định an bài thế nào ngài đâu? Cái này sao? Tiết Mục Sơn ngữ khí hơi ngừng lại, mở miệng nói, ngươi không cần ra bên ngoài truyền, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vi sư đem tiếp nhận nội các tuyển phụ, bây giờ chỉ đợi thời cơ. Tuyển phụ, Vương Húc dưới đáy lòng thở dài, quả nhiên không phải thứ phụ, khó trách lão sư giống như vui giống như yêu. Lấy Tiết Mục Sơn niên kỷ, nếu như có thể tiếp nhận nội các thứ phụ, trở thành triều đình người đứng thứ hai, về sau còn có chấp trưởng nội các cơ hội, tam bà thủ tuyển phụ, mặc dù so sau năm vị, khi kẻ phụ họa các lão mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh có hạn, tại trên vị trí này, làm xong, công lao là thủ phụ, làm không tốt, trách nhiệm là mình. Mà lại phía trước còn có cái thứ phụ đè ép, ngồi lên, cơ bản cũng đừng nghĩ động địa phương. Kể từ đó, 10 năm về sau, đợi đến mình xuân phong đắc ý thời điểm, hẳn là liền đến Tiết Mục Sơn cáo lão hồi hương thời điểm. Lấy Vương Húc đối với mình an bài, 10 năm về sau, hắn xác định vững chắc cao chúng tiến sĩ. Khi đó, Tiết Mục Sơn nếu là cáo lão hồi hương, trong triều đình thiếu có thể giúp đỡ người, lại tăng thêm hắn không có ý định vào triều làm quan, nói không chừng liền muốn cùng triều đình cắt đứt liên lạc. Đương nhiên, bây giờ suy nghĩ một chút là như thế này. Thật sự nói, 10 năm sau sự tình ai có thể nói nhất định, không phải liền là trong đó các thủ phủ a. Chọc tới Vương Húc, cho lão sư mở một chút treo, đến cái nhìn sư Thành Long. Thật đúng là không tin cái này ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.